từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 82, cố nhân trong Phật đường, khóc chuyện audio.com. Điều duy nhất nàng giải thích chính là nàng có một người tỉ muội thân như chân tay từng tới đây cầu nàng làm một chuyện, nhưng lúc ấy nàng không đáp ứng, người tỉ muội của nàng lại không may đã chết sớm. Nàng nói nàng vì chuyện này mà áy náy, cho tới bây giờ cũng qua hơn 20 năm. Rồi, nhưng nước mắt của nàng còn không rơi hết. Có người nói nữ, nhân được tạo ra từ nước, xem ra lời này cũng không sai. Địch lão tướng, quân do dự một chút đứng lên đi tới Phật đường. Ngư ngư, người ở bên kia có tốt không? Địch Mân kết hôn, mấy ngày hôm trước ta còn lo. Lắng hắn cùng tân nương bất hòa, còn phải phí lời tốn công để thuyết. Phục hắn, nhưng hôm nay, hắn cùng Tàn Nguyệt tình cảm rất tốt. Hai người như keo như sơn, cả ngày dính cùng một chỗ, ngươi cũng yên tâm chứ. Tố Vân, đừng khóc, ngươi cũng đã khóc nhiều rồi, ngư ngư. Cũng đã sớm không còn ở đây trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách mình. Nữa, nắm vai người bạn già, địch lão tướng quân trấn an nói. Ô ô, ta biết, đúng vậy, ngư ngư sẽ không trách tội nàng, nhưng chính là nàng. Nàng có thể, tha thứ mình sao, không thể, vĩnh viễn cũng không thể, tới khi nào cũng. Không thể, Địch Mân, là huyết mạch duy nhất của nhà ta, ngư ngư ở trên trời nhất định cũng sẽ phù hộ hắn. Địch tướng quân than nhẹ một tiếng, địch phu nhân khóc càng thêm thương tâm. Lão gia ta nói rồi, Địch Mân sau này cũng là hài tử của ngư ngư, coi như là hài tử của ngư ngư. Nước mắt rơi xuống như mưa, rơi xuống vai địch lão tướng quân, ngấm vào trong quần áo của hắn. Được ngươi vui vẻ là được rồi. Ngoài cửa, Địch Mân cùng Tàn Nguyệt đi ra tìm địch lão tướng quân thỉnh an. Không tìm được bọn họ, nghe nói bọn họ đến Phật đường, hai người cũng bước lại đây, chứng kiến nương khóc nức nở Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn về. Phía Địch Mân, nơi này, cũng một vị cố nhân. Cố nhân, hai người song song đi đi vào Tàn Nguyệt khó hiểu đánh giá qua quả. Nhìn bài vị tổ tông một bên, có một bài vị không lớn, chỉ viết danh. Hiệu đơn giản, thậm chí ngay cả ghi rõ chi tiết tên cũng không có. Đây là cố nhân sao? Nàng làm sao có thể tiến vào Phật đường Địch gia? Nếu, như có thể đi vào, nàng hẳn là cùng Địch gia có quan hệ lớn mới đúng. Nhưng nếu có quan hệ, bình thường không có khả năng không viết rõ tên. Khách trương,